Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 382, toàn chức gian thương. 29, người trở về dẫn ta chơi game có được hay không? Thiếu niên mềm nhũn âm thanh rơi ở bên tai Minh. Thù, phảng phất mang theo mấy phần nũng nịu mùi vị, đặc biệt êm tai. Không tốt, tại sao? Thiếu niên ủy khuất. Người quá ngu, ta có thể biến thành cực kỳ tệ hại. Thiếu niên ngữ khí kiên định. Người dẫn ta chơi có được hay không? Ta sau đó cũng có thể bảo vệ ngươi. Nếu không phải là người thiết lập là một cái yếu gà. Hắn rối rít đi lên đỉnh phong. Đảm nhiệm đại thần. Bị người thiết lập trễ nãi võng du đại thần. Hắn cố ý xít lại gần Minh Thù. Bờ môi cơ hồ muốn áp vào trên mặt nàng. Một giây kế tiếp quả nhiên rơi vào trên mặt nàng. Ta cho ngươi thù lao. Minh Thù ghé mắt. Vẻ mặt có vài phần cổ quái. Cái gì thù lao? Thiếu niên đột nhiên giống như bị chạm điện thu hồi ôm lấy tay của Minh. Thù. Hai tay nắm sau này ngồi một chút. Âm thanh nhỏ bé. Ta rất thích ngươi. Ta muốn cùng với ngươi ở chung một chỗ. Đáng tiếc ta không thích ngươi. Trẫm chỉ là muốn cừu hận. Giá trị. Mời hận trẫm một chút tỏ tình thất bại. Thư Lâm nội tâm rất bình tĩnh. Mẹ nhà nó giống như lão tử đáng yêu như vậy thiếu niên cho nàng tỏ tình. Nàng lại cự tuyệt. Tổn thương khả ái như vậy thiếu niên. Lương tâm sẽ không đau không? Ngươi lại nhìn một chút. Có lẽ liền thích rồi. Thư Lâm ngẩng mặt lên. Hốc mắt vẫn là hồng hồng. Trong con ngươi hơi nước vấn vít. Bộ dáng kia. Để cho người có một loại đưa hắn. Minh Thù rời đi tầm mắt. Mỉm cười đem đối diện thịt bò bít tết cho hắn rời qua. Giọng nói lại hết sức không khách khí. Coi như nhìn mấy trăm lần. Ta cũng không thích ngươi. Từ bỏ ý định đi. Ồ, Thư Lâm cúi đầu. Qua rất lâu hắn cầm lên trên bàn tiếp xúc thịt bò bít tết đao. Thấp giọng nói. Ta sẽ cố gắng để cho ngươi yêu thích ta. Không thích lão tử. Lão tử liền bóp chết ngươi. Không người yêu thích ta còn sống làm gì. Đi chết tốt rồi. Cửu thiếu. Tỉnh táo một chút, Thư Lâm hít thở sâu một hơi. Bất hòa xà tinh bệnh so đo. Trọng yếu chuyện nói ba lần. Minh Thù không có lên tiếng. Thư Lâm nhìn lên trước mặt thịt bò bít tết. Quả thật cảm giác khóc có chút đói. Hắn cầm lên đao chuẩn bị tiếp xúc. Lại phát hiện thịt bò bít tết là cắt gọn. Mỗi một khối lớn nhỏ đều không sai biệt lắm. Minh Thù ngồi ở bên trong nhìn điện thoại di động, không ngẩng đầu mà nói, tiểu bằng hữu cũng không cần dùng đao, rất nguy hiểm, Thư Lâm, nàng đây là châm chọc hắn liền thịt bò bít tết cũng sẽ không tiếp xúc sao? Ăn xong thịt bò bít tết, Minh Thù đi tính tiền, trở về thời điểm nhìn thấy Thư Lâm vung quần áo, lộ ra bụng, cho phép vẫn là thân thể của thiếu niên, trên người còn không có cơ bụng. Nhưng cũng không có dư thừa thịt dư. Đây là đang nhìn ăn thịt bò bít tết dài không có dài thịt sao? Thư Lâm buông xuống quần áo. Quay đầu chỉ thấy Minh Thù nhìn lấy hắn. Hắn luống cuống xuống. Đứng lên. Thật. Xong chưa? Đi thôi. Thư Lâm đuổi sát theo Minh Thù. Trở lại cư xá. Thư Lâm còn có chút sợ. Nhìn trái phải một chút. Không có thấy Tiêu Cảnh Hàn. Hắn mới thở phào một cái. Minh Thù không hỏi hắn Tiêu Cảnh Hàn tại sao đánh hắn. Cũng không hỏi hắn tại sao khóc. Nếu như có thể nàng hiện tại chỉ muốn trên vết thương giải điểm muối. Tức chết hắn. Ta có thể cùng ngươi đi lên sao? Thư Lâm trong thang máy không ấn tầng lầu. Cẩn thận hỏi thăm Minh Thù. Minh Thù cười một cái. Ngươi không sợ ta giết ngươi. Liền lên đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Phạm pháp giết người biết không? Xà tinh bệnh, Thư Lâm chấn định nở nụ cười. Ngươi làm sao biết giết ta? Ta tin tưởng ngươi không phải loại người như vậy. Ngươi rất biết ta sao? Minh Thù nhìn lấy thang. Máy khiêu động con số. Ngươi và ta mới gặp mấy lần. Làm sao lại? Keng, Minh Thù bước ra thang máy. Quay đầu lại mỉm cười. Biết ta không phải loại người như vậy. Đây người phạm tội giết người sẽ ở trên mặt viết ta là người. phạm tội giết người sao, Thư Lâm? Lời này hình như là đang hù dọa hắn, nhưng không biết tại sao, hắn có một loại cảm giác khác. Lời này mang theo ngoài ra hàm nghĩa, nhưng mà cái gì hàm nghĩa, hắn lại không nói rõ ràng. Thư Lâm tại cửa thang máy sắp đóng lại thời điểm đi ra ngoài, đi theo Minh Thù vào nhà. Trong phòng vẫn là cái mùi kia, mùi sữa thơm cùng kẹo. Hắn đi tới sofa ngồi xuống, thấy Minh Thù tại mấy căn phòng qua lại đi, cũng không biết đang tìm cái gì. Thư Lâm có chút xuất thần, bên cạnh hắn đi xuống vùi lấp, hắn chợt tỉnh hồn, lạnh như băng đồ vật bị nhét vào trong tay hắn. Chết ở nhà ta, ta có thể lười đến vứt xác. Ừ, người bình thường suy nghĩ không phải là báo cảnh sát chưa, Thư Lâm? Nhìn lấy trong tay thuốc cùng quấn bông gòn, tâm tình đột nhiên tung bay. Bất quá trên mặt còn duy trì cái loại này ngu bộ dáng. Cầm lấy thuốc không động tác. Ta sợ đau, Thư Lâm đột nhiên lên tiếng. Mới vừa rồi đi bộ thời điểm làm sao không thấy ngươi đau, chậm thì nhìn ngươi làm. Ta không muốn ngươi lo lắng. Thư Lâm âm thanh càng ngày càng nhỏ. Ta tại sao phải lo lắng ngươi? Thiếu cho chính mình thêm vai diễn. Ngươi coi mình là quà vặt. Đánh nát chậm hội đau lòng sao, chớ hòng mơ tưởng. Ồ, Thư Lâm rất thất vọng. Hắn đem trang quấn bông gòn túi bóp vang lên. Minh Thù, có câu mịa nhà nó không biết có nên nói hay không. Nàng kéo qua trong tay Thư Lâm chai thuốc. Một tay đem hắn đẩy tới trên ghế salon. Trực tiếp vén quần áo lên. Thư Lâm bất ngờ không kịp đề phòng bị đẩy ngã. Cả người lâm vào mềm mại trên ghế salon. Não có chút mộng. Mang theo nhiệt độ ngón tay lau da của hắn. Thư Lâm thân thể run rẩy. Trước tại phòng ăn chẳng qua là nhìn thấy một chút. Xốc lên sau Minh Thù mới phát hiện sưng đỏ rất nghiêm trọng. Nàng cau mày. Tiêu Cảnh Hàn. Phải đi đánh một trận. À, Thư Lâm thấp rên một tiếng. Hai tay dùng sức bắt dưới người ghế salon. Đừng làm cho ta mạnh mẽ nữ XXX ngươi tựa như. Minh Thù lấy ra quấn bông gòn. Ngón tay đưa hắn quần áo đẩy lên đẩy. Người nếu là nghĩ, ta cũng sẽ không phản kháng. Thư Lâm sắc mặt trở nên hồng. Một giây kế tiếp lại trở nên trắng bệch. A, Minh Thù mỉm cười. Tay trơn nhẵn, nàng buông ra đè hắn sưng đỏ chỗ quấn bông gòn. Thư Lâm giận đến nổi trận lôi đình. Nàng rõ ràng liền là cố ý. Thuốc lau đi nơi vết thương. Thư Lâm hung hăng kêu đau. Thật giống như nàng thực sự đang đối với hắn làm cái gì không thể miêu tả chuyện. Ngươi tại rêu rao liền chính mình bôi thuốc. Minh Thù quả thực nghe không vô. Uy hiếp Thư Lâm. Thư Lâm nhất thời không gọi. Hắn cắn môi. Cặp mắt rưng rưng nước mắt nhìn lấy nàng. Minh Thù dừng một chút. Ngươi chính là kêu to lên. Lên xong thuốc. Minh Thù ngón tay tại vết thương của hắn phụ cận sờ tới sờ lui. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi, Thư Lâm hô hấp thở nhẹ, thân thể cảm giác có chút kỳ quái. Hắn rất sợ một cái địa phương nào đó không chịu khống chế. Ngươi, mò ta làm gì, nhìn ngươi xương đoạn không có. Tiêu Cảnh Hàn một quyền kia hẳn là khiến cho toàn lực, thương tổn đến xương thì phiền toái. Phải đi đánh. Tiêu Cảnh Hàn ngừng một lát. Không có, không có, ngươi đừng sờ soạng. Thư Lâm hô hấp thở mạnh lợi hại hơn. Minh Thù ánh mắt rời xuống, đột nhiên cười một cái. Lần đầu tiên a, mới không phải. Thư Lâm ngước cằm, dùng ôm gối ngăn trở chính mình. Minh Thù đưa hắn quần áo sửa sang lại, giọng nói mỉm cười. Đó là lần thứ mấy, ngươi có xấu hổ hay không? Thư Lâm quay đầu đi, chịu đựng thân thể cái kia cảm giác kỳ quái. Phòng vệ sinh ở bên kia, đừng làm dơ. Minh Thù tốt bụng chỉ phòng vệ sinh phương hướng. Thư Lâm hừ hừ, ai muốn đi phòng vệ sinh? Mịa nhà nó bị nàng một cái sờ làm sao lại lên phản ứng? Sinh lý nhu cầu là loài người phản ứng tự nhiên. Người sợ cái gì? Người im miệng. Thư Lâm nghĩ cầm gối đập nàng. Nhưng suy nghĩ một chút không đúng. Lại vội vàng đem gối chuyển trở lại. Thở phì phò chừng nàng một cái. Cái này cái gì phá người thiết lập? So với bá nói tổng giám đốc còn hãm hại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.